đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sủng. Chương 137, tại sao lại đột nhiên to hơn rồi? Góc truyện audio.com, Ôn Đề Nhi liếc mắt xem thường, trong lúc vô tình bắt gặp được ánh mắt ái muội của anh. Hai vệt trên má lại càng đỏ hơn, con sói háo sắc họ Kiều đáng chết, nhất định anh ta đang nghĩ xấu. Anh nói thẳng anh là kẻ biến thái cuồng nội y không phải tốt sao? Không cần áp đặt những tư tưởng xấu xa của anh lên người tôi. Cảm ơn, tôi là người đàn ông như thế nào? Cô rất rõ ràng, Kiều Thừa Huân lơ đễnh nói xong, quay đầu hướng về phía nhân viên bán hàng nói. Làm phiền đem bộ này lấy xuống. Hai mắt nhân viên bán hàng liền sáng lên, thầm than quả là người giàu có. Chỉ cần hai người họ mua bộ này, tháng này nhất định sẽ có tiền thưởng. Xin hỏi bạn gái của anh mặc size bao nhiêu? Cô ấy là vợ của tôi. À, thật xin lỗi. Xin hỏi vợ của anh mặc size bao nhiêu? Kiều Thừa Huân cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ. Hỏi, 38C, Ôn Đề Nhi hung hăng trừng mắt trả lời. 38C có chút nhỏ, 38D có chút lớn. Anh tự mình ước lượng đi. Hừ, dù sao anh ta đều không cảm thấy mất mặt, vậy sao cô phải để ý chứ? Cùng lắm thì cùng anh diễn một đôi vợ chồng mẫu mực thôi. Kiều Thừa Huân nhìn nhân viên bán hàng nói, giúp vợ tôi tìm size phù hợp đi. Anh này, dựa theo lời vợ của anh nói, tôi đề nghị thử cả hai size, nếu không tôi cũng không dám chắc size nào thích hợp vợ anh. Vừa dứt lời, Ôn Đề Nhi lập tức cự tuyệt. Tôi không muốn thử loại nội y biến thái này. Nhân viên bán hàng, Kiều Thừa Huân, vậy lấy giúp tôi cả hai size. Nhân viên bán hàng sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, ý của anh là muốn mua cả hai. Kiều Thừa Huân gật đầu, nhân viên bán hàng vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên. Nhưng vẫn phải cố nén kích động trả lời, vậy xin hỏi anh còn muốn xem bộ khác nữa không? Không đợi Kiều Thừa Huân nói chuyện, Ôn Đề Nhi ngắt lời nói, lấy cho tôi đi thử, 8 vạn tệ không phải tiền sao? Bệnh tâm thần, đồ điên, Kiều Thừa Huân cười cười, ánh mắt nóng bỏng rơi trên người thiếu nữ. Cứ như vậy, Ôn Đề Nhi cầm hai bộ nội y đi vào trong phòng thử đồ. Mất tầm 10 phút, cuối cùng cô cầm bộ cỡ D đi ra, vẻ mặt buồn rầu, vô lý, tại sao lại đột nhiên to hơn rồi? To hơn, Kiều Thừa Huân như nghe tin tức đáng xấu hổ đó, liền nóng lòng muốn xem thử, mặc dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng giữa anh và cô, còn nhiều thời gian. Ôn Đề Nhi nhìn qua, đổi giọng nói, chồng yêu, bộ nội y này mua về tôi cũng không mặc đến, nếu không, đừng mua nha, tôi muốn thấy, Kiều Diêm Vương đáp lại một câu, ầy, Ôn Đề Nhi nổi da gà khắp người. Kinh ngạc nhìn anh, Kiều Diêm Vương, xem như anh lợi hại. Tốt, đêm nay trở về liền mặc cho anh xem. Vừa dứt lời, Kiều Thừa Huân tự nhiên ôm eo cô. Ôm cô đến chỗ khu bán nội y thông thường. Những bộ này này, hẳn là mới là phong cách mà cô thích. Ôn Đề Nhi nhìn nội y trước mặt, nghi ngờ nhìn về phía Kiều Diêm Vương. Đột nhiên mang cô tới đây. Có ý gì, những cái này, thích không? Cũng được, toàn bộ cũng được, không sai biệt lắm. Kiều Thừa Huân quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng. Gói tất cả những bộ này lại, size 38D, nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Ôn Đề Nhi bỗng nhiên quay mặt nhìn thẳng vào mắt Kiều Thừa Huân. Chồng yêu, anh mua cho tôi nhiều nội y như vậy, tôi mặc không hết đâu. Một ngày đổi một kiểu, duy trì tâm tình tốt đẹp. Mẹ nó, Kiều Diêm Vương tuyệt đối chính là một tên biến thái. Cách chương.